Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 449, chỉ xứng đáng làm việc này bảy. Góc truyện audio.com, thân thể thế nào? Chúng ta không biết chuyện con nằm viện, nếu biết sớm chúng ta đã qua đây thăm con rồi. Ha ha ha, ngũ xa sầm mặt, ngày hôm qua bọn họ biết tin cô nằm viện, còn nói dối, tôi không sao, các người không cần đến đây. Tuy rằng ngũ nói mạnh miệng, nhưng ánh mắt cảm ơn vẫn nhìn về phía ngũ học phong. Đột nhiên phát hiện, mái tóc của ngũ học phong có rất nhiều tóc bạc chỉ là mấy hôm mà thôi, mà hiện tại tóc đen còn rất ít. Ba cứ như vậy già đi rồi. Từ lúc cô biết đến nay, ba là một người không mập tuy rằng không thuộc loại đẹp trai nhanh nhẹn phóng khoáng, nhưng cũng không già. Thời gian thật sự là một thứ rất đáng sợ. Ngũ học phong xoa xoa tay đi đến bên giường, nhìn cách trang trí trong phòng, tán thưởng nói. Thật không tệ, phòng này chính là phòng chăm sóc đặc biệt đi. Rộng lớn như vậy, cái gì cũng có. Mai mai, em xem đi, ở đây còn có lò vi sóng, đầy đủ mọi thứ. Không hổ là phòng bệnh dành cho người có tiền, chính là không giống nhau. Tiểu Mai cũng gật đầu theo, của nhiên có điều kiện tốt, y thật hạnh phúc. Ngũ nhíu mày, nằm viện mà cũng gọi là hạnh phúc, có ai vui vẻ nằm viện đâu. Dù cho điều kiện thế nào thì chỗ này cũng không phải là chỗ tốt, nào có người vui vẻ khi đến bệnh viện. Thật là Tiểu Mai nói chuyện làm cô rất mất hứng. Tiểu Mai thu hồi nụ cười, không vui liếc mắt nhìn ngũ Đã nói ngũ không làm cho người ta thích nói chuyện khiến cho người ta tức chết. Dường như đều nghĩ rằng ai cũng vui vẻ khi đến thăm cô, nếu không phải Hoắc Phi đoạt tạo áp lực. Cô ta mới không đến đâu. Ngũ học phong kéo tay áo Tiểu Mai, ý bảo cô ta không cần tức giận. Ngũ học phong cười gượng ngồi trên ghế dựa, nhìn ngũ giả vờ thân thiết hỏi. Khi nào thì xuất viện? Xế chiều hôm nay, ha ha tốt, xuất viện là tốt rồi. Đến lúc đó ai sẽ đón con xuất viện? Tôi làm sao mà biết? Ngũ khẽ cau mày nhìn ngũ học phong. Ngũ học phong cố ý nói lời này. Ông là ba tôi, con gái xuất viện, đây không phải là chuyện một người cha nên làm sao? Vì sao ông ta muốn hỏi ai đón cô xuất viện? Ha ha, ba biết tổng giám đốc Hoắc đối xử với con tốt lắm. Ngũ học phong cố ý nói lời này, sau đó dừng lại. Trong đầu ngũ ầm một tiếng, gương mặt lập tức đỏ một chút. Chẳng lẽ mình và Hoắc Phi đoạt xảy ra chuyện kia cả thiên hạ đều biết sao? Đừng a, Tiểu Mai nhịn không được nói. Mày xuất thân loại người này, mày cũng biết muốn gả cho nhà giàu có quyền thế tỷ lệ rất thấp, nhà nào có uy tín danh dự cũng sẽ không tìm mày, đây là sự thật. Mày không giống nhân tâm và nhân lệ, chúng nó đều là con vợ cả, đều có thể gả cho người tốt. Thật ra nói trắng ra là, địa vị bây giờ của mày cũng rất phù hợp với tình huống bây giờ. Mày không cảm thấy xấu hổ cũng không cần cảm thấy ngẩng đầu lên được, tao cùng ba mày hôm nay đến đây thăm mày, tuy rằng mày không làm tình nhân của người ta, nhưng mà đối tượng khác nhau, đối tượng không phải bình thường, chuyện này cũng khác nhau, mặc dù làm tình nhân cũng tốt. Lời nói của Tiểu Mai trực tiếp khiến ngũ mờ hồ. Bà nói cái gì? Tình nhân, ngũ khó hiểu chừng to hai mắt. Đúng a, chúng tôi biết mày rất xấu hổ khi thừa nhận chuyện này, nhưng mà, mày được tổng giám đốc Hoắc yêu ái như thế, chúng ta cũng không phải là đứa ngốc cũng có thể đoán được vài phần. Cách chương.